Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 483, như cây tùng. Hai khung xe bắn đá ném bắn góc độ có chút khác biệt. Hai đoàn bóng đen to lớn bên trong, một đoàn hướng về trước tường thành phương, một đoàn lại vừa vặn hướng về phía trên tường thành, nhưng mà hai tiếng khác biệt trọng âm lại cơ hồ đồng thời vang lên. Như núi lở, như đất nứt, một khối đá lớn rơi đập trong nước, nổ thật to âm thanh bên trong, tóe lên cao mấy trượng sóng lớn, đem rất nhiều gỗ nổi cùng toái thi cao cao quăng lên. Thi bắn liền vừa vặn rơi vào trên tường thành đá lớn là vận khí cho phép. Nhưng mãnh liệt chấn động trong nháy mắt để cho người ta có loại cái này nói bắc tường sắp sụp đổ. Ảo giác. Đại lượng đá vụn cùng bụi mù từ trên tường thành nổ tung. Nhao nhao dương dương rơi xuống. Sắc nhọn đá vụn rơi đập tại một chút quân giới cùng xe ngựa bên trên. Đôm đốp rung động. Khối này tảng đá lớn rơi đập địa khoảng cách Lâm Ý bất quá hơn 10 trượng. Tại rung động dữ dội bên trong, Lâm Ý chỉ là che hiện mũi lại. Bụi mù cùng đá vụn vọt tới trên người hắn. Hắn vẫn sừng sững bất động, mắt hắn híp lại hướng phía khối kia ném đá rơi xuống đất chỗ nhìn lại. Liền biết rõ Bạch Nguyệt Lộ suy đoán không có vấn đề gì. Trung ly thành bắc tường đều là dùng cứng rắn núi đá đắp lên mà thành. Mà ở dạng này đá lớn đập lên phía dưới, cũng không miễn xuất hiện vỡ vụn cùng vết rách. Chỉ là đây hết thảy đều là trong dự liệu nhất định. Liền không có gì có thể kinh hãi. Hắn bình tĩnh đối với những cái kia còn dừng lại tại trên tường thành quân sĩ phất phất tay. Ra hiệu bọn hắn bên dưới tường thành. Còn có một số thời gian. Không cần phải để ý đến thành này trên tường phát sinh sự tình. Sau đó hắn quay người. Hướng về phía bị loại này xe bắn đá uy lực chấn nhiếp tường thành nội đám người nói rằng. Tiếp tục liền tốt. Lòng sông Châu Chính đối với trung ly bắc tường chỗ nước cạn bên trên. Kế tiếp mấy cái thuyền lớn lần lượt mắc cạn cố định. Nổ thật to âm thanh liên tiếp vang lên. Từng viên đá lớn không ngừng bị quăng lên. Sau đó như là to lớn thiết quyền rơi đập. Không ngừng nện ở trung ly bắc tường bên trên. Trung ly bắc tường run rẩy không ngừng lấy. Thỉnh thoảng phát ra chói tai nứt vang. Có đá vụn như lưu từ tường thành bên trên bưng cuồn cuộn bên dưới. Rơi vào phía dưới trong nước sông. Nhìn như có thể tiếp nhận ngàn năm phong tuyết đều sừng sững đứng thẳng kiên cố tường thành đã xuất. Hiện một chút vết nứt. Bột đá tại trong cái khe theo chấn động mà không ngừng phiêu tán rơi rụng đi ra. Như là năm xưa tuyết đọng. Lòng sông Châu bên trên rất nhiều quân sĩ đang theo lấy trên bờ rút lui. Bọn hắn là ban đầu dựng những thứ này cầu nổi 7.000 quân đội còn sót lại. Lúc này có đại lượng khí lực sung mãn quân đội phun lên lòng sông Châu. Bọn hắn những thứ này đã kiệt lực cùng không có bao nhiêu đấu trí tàn quân liền tự nhiên muốn. Nhường ra vị trí, nhìn lấy tòa này lúc này lộ ra không có chút nào phản kháng năng lực thành trì. Những thứ này bắt đầu rút lui Bắc Ngụy quân sĩ trong mắt lại ngược lại chảy ra càng nhiều tôn kính. Cùng thần sắc cảm kích, Lâm Ý mặc dù ngạnh sinh sinh đem bọn hắn ngăn trở. Để bọn hắn không cách nào chiếm lấy tòa thành này. Nhưng nếu là không có Lâm Ý, trong bọn họ rất nhiều người hẳn là cũng sẽ chiến tử ở đây. Mà không đến mức có thể sống rời đi. Nhất làm bọn hắn giờ phút này kính nể là. Bọn hắn lờ mờ có thể thấy rõ, Lâm Ý lúc này tựa như là một mặt không ngã cờ xí. Tại đá lớn không ngừng rơi xuống, đá vụn như mưa hát vẫy lúc, hắn như trước đang trên tường thành lạnh lùng đứng đấy. Quá chậm, để bọn hắn mau một chút. Mũi thuyền bên trên tên kia Bắc Ngụy quân sư nhìn lấy trên tường thành. Bụi mù như nước thủy triều mãnh liệt, nhìn lấy thủy chung xúc lập Lâm Ý bóng dáng. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm rét lạnh rồi chút. Hắn hướng về phía bên thân mấy tên tướng lĩnh khẽ quát một tiếng. ra hiệu phía sau lòng sông Châu bên trên những cái kia từ xe ngựa kéo lôi mà đến tương đối bình. Thường xe bắn đá cùng cái khác cường nỗ đều muốn mau chóng đầu nhập chiến trường. Theo một hồi nghiêm khắc quân lệnh âm thanh, châu ngựa tiếng gào thét vang lên, lòng sông Châu bên trên sáng lên vô số kỳ dị phát sáng. Gần trăm cỗ chân nguyên trọng giáp cũng trực tiếp gia nhập kéo lôi hàng ngũ. Bọn hắn khổng lồ lực lượng để một chút lâm vào ướt át mặt đất nặng nề chi vật trực tiếp như xe trượt tuyết ở trên mặt đất trượt. Tại những thứ này quân giới cuối cùng đến trước đó, gần 10.000 tên Bắc Ngụy quân sĩ đã như là con kiến đồng dạng lan tràn tại lòng sông Châu biên giới. Lòng sông Châu thông hướng cái này Bắc tường chỗ cầu nổi, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ đang trở nên càng thêm vững chắc, càng thêm rộng lớn. Trong bầu trời tiếng rít trong nháy mắt dày đặc bắt đầu, làm những cái kia bình thường xe bắn đá đều có thể oanh kích đến trên tường thành. Trên không trung lăn lộn gào thét đá rơi bỗng nhiên dày đặc, chính là chân chính diệt thế vậy hình ảnh, cảm giác áp bách hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh. Nhất là Trung Ly thành bên này đen kịt bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện rồi mười mấy nói sáng tỏ diễm cầu, trước đó trong thành Nam Triều quân sĩ đã nghĩ tới đồ vật rốt cục xuất hiện rồi. Vô số đạo trong bóng đêm đều có thể rõ ràng nhìn thấy khói đặc tại trên tường thành giấy lên, hung mãnh liệt thiêu đốt lên diễm cầu tại đập ầm ầm rơi xuống tường thành về sau. Lại là đại lượng đứt gãy dây thừng lớn hình dáng bông nát tản ra. Tiếp tục thiêu đốt, đại lượng nửa đốt không đốt dầu trơn thuận tường thành vết nứt thấm vào. Những thứ này dầu trơn phần lớn rất nhanh dập tắt, khói đặc liền tới tự ở những thứ này dập tắt dầu trơn. Nhưng mà bọn chúng mang nhiệt lượng cùng tại trong cái khe tạo ra đại lượng khói khí, vẫn là để rất nhiều vết nứt trở nên càng thô to, để tòa thành này tường trở nên càng thêm yếu ớt. Oanh một tiếng tiếng vang, trên mặt sông nhấc lên sóng lớn, cầu nổi bên trên rất nhiều phù vật hướng một bên nhấc lên. Vô số chiến mã thất kinh, tiếng rít âm thanh, Trung Ly Bắc tường có một khối băng sụp xuống, đủ số tòa phòng ốc lớn nhỏ một đoạn bức tường, trùng điệp đánh vào trong nước, không cam lòng chìm hướng đáy nước. Hô quát không thôi, quân lệnh âm thanh từng trận Bắc Ngụy đại quân đột nhiên yên tĩnh. Kế tiếp chính là một hồi kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Tiếp tục, quân sư nhìn thoáng qua bên thân tụ tập tất cả tướng lĩnh, lạnh lùng nói một câu, tại cái này Bắc tường triệt để sụp đổ trước đó, hắn không muốn có bất kỳ một tên Bắc Ngụy quân sĩ xông đi lên chịu chết. Tiếp tục, cơ hồ đồng thời, Lâm Ý cũng đối với tường thành người phía sau nhóm nói đồng dạng hai chữ. Tại Bắc Ngụy đại quân kinh thiên động địa tiếng hoan hô vang lên thời điểm, thân ảnh của hắn xuất hiện tại sụp đổ Bắc tường biên giới. Hắn lâm phong mà lập, tựa như là sống tại rìa vách núi cây tùng. Một chút Bắc Ngụy tướng lĩnh dưới thân chiến mã sao động bất an. Những thứ này Bắc Ngụy tướng lĩnh dưới thân chiến mã đều là cực giai chiến mã. Bọn chúng sao động không còn đâu, tại bọn chúng trên lưng tướng lĩnh sao động bất an. Lâm Ý đã chợt rãi trở thành trong lòng bọn họ một khỏa cái đinh. Để bọn hắn thấy nhiều một lần, liền càng nhiều khó chịu cùng nôn nóng cái đinh. Đá rơi như mưa, sụp đổ âm thanh không ngừng vang lên. Hoàn hảo tường thành không ngừng xuất hiện chỗ thủng. Bãi lớn đá vụn chút xuống tại phía dưới trong nước sông, dần dần đem phía dưới đều tích tụ ra chỗ nước cạn. Đối diện cầu nổi đoạn này tường thành chỉ còn lại 6-7 trượng hoàn chỉnh chi địa, nhìn qua như là một tòa đảo hoang. Nhưng mà ngoại trừ Lâm Ý bóng dáng, còn nhiều thêm một cây cột cờ vậy bóng đen, là Lâm Ý đem cái kia cây trấn hà tháp tâm sách tại bên người. Tên kia Bắc Ngụy quân sư đưa tay nắm quyền, lại phát ra một đạo quân lệnh, vô số đạo cường cung dây cung đồng thời rung động, một trận đen trầm bạo liệt mưa tên hướng phía Lâm Ý cùng hắn bên thân cái kia mấy cái tường thành đứt gãy bao phủ tới. Lâm Ý nhìn lấy giày đặc hạ xuống mưa tên, trực tiếp hướng phía dưới nhảy xuống. Phía dưới có một đoạn tường như cùng phòng đỉnh, làm Lâm Ý bóng dáng ẩn nấp tại khối này đoạn tường phía dưới nháy mắt. Vô số trầm muộn mũi tên tiếng va đập đồng thời vang lên. Tiếp lấy vô số tiếng vó ngựa cùng lưỡi dao ra khỏi vỏ âm thanh cùng kim loại lẫn nhau tiếng ma sát. Vang lên, một chi giáp nhẹ kỵ quân đầu tiên tạo thành thiết lưu. Phóng tới tường thành lỗ hổng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.